500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, giống như trước đây. Chu Du rất nhanh sẽ từ trong cầu tiêu đi ra, vội vã rửa tay một cái, trở về trong phòng điều tra giá phòng tăng vọt hậu trường tình huống. Sự tình cũng không phức tạp, chuyên gia đều biết là xảy ra chuyện gì, chính là tiền phát nhiều, 1.000, 2.000 tỷ tài chính tràn vào thị trường, thật giống xác thực, nhất định sẽ ảnh hưởng giá phòng. Chu Du nhìn trung gian phơi đi ra thành giao đơn đặt hàng, chỉ cảm thấy thế giới này càng ngày càng không hợp thói thường rồi. Giá phòng lúc nãy hàng mấy tháng, hiện tại liền trả thù tính đàn hồi. Tuy rằng cuối cùng thủ phạm thật giống là Hoàng Chân, thế nhưng nói thế nào hắn cũng không tránh khỏi có quan hệ. Hiện tại phụ cận tiểu khu nghiệp chủ nhóm đều quyết định tiếp tục che nhà. Nguyên bản treo ra đi nhà cũng cấp tốc thu hồi, chờ tiếp tục tăng. Một khu vực lớn bên trong giá phòng đều dâng mạnh đi tới. Rất nhiều nhà trong ngày liền bị một đám người cạnh tranh mua xong. Coi như là 300 triệu hào trạch, cũng có mấy người đồng thời tập tiền đầu tư. Hiện tại sao phòng không còn là nhà giàu mới nổi rồi, mà là một bầy có tiên tiến kinh nghiệm cùng quản lý tài sản ý thức tinh anh nhà giàu mới nổi. Chu Du thở dài, bọn họ như vậy làm, người khác làm sao mua nhà a? Tiền đã phát ra ngoài rồi, đòi về có chút không được. Chu Du cảm giác nếu là lấy tiền lời nói, những người kia nhất định sẽ có không ít người chạy trốn. Chu Du cẩn thận nghĩ đến mấy giây, cuối cùng quyết định đem chính mình cái kia 1.750 m² hào trạch bán. Còn có chính mình cái tiểu khu này mấy bộ nhà cũng bán. Còn có cái kia hải đảo biệt thự cũng bán đi. Nếu người khác đều muốn mấy bộ phòng, vậy ta liền thiếu mấy bộ phòng đi. Ngược lại một cái nhà cũng được rồi. Nghĩ kỹ sau, Chu Du liền bắt đầu triển khai hành động. Bắt đầu liên hệ trung gian hỗ trợ bán nhà. Vào lúc này Hoàng Chấn đi tới cửa, nhìn thấy Chu Du còn đang chơi điện thoại di động, liền nói, đi ra ngoài luyện quyền sao? Chu Du cấp tốc bò lên, đem giá phòng tăng vọt còn có chính mình dự định cùng Hoàng Chấn đều nói rồi. Quách Thông đi ra ngoài mặt đi dạo phố rồi. Hoàng Chấn nghe được Chu Du lời nói sau liền nói, giá phòng quá cao xác thực không tốt. Chu Du thở dài, đúng đấy. Tình huống ở bên này cùng các ngươi nơi đó không giống nhau. Các ngươi nơi đó liền không cần lo lắng chuyện phòng ốc. Hoàng Chấn rất bất ngờ nhìn Chu Du, cẩn thận suy tư sau nói rằng, không có, chỗ của ta một ít xa xôi địa phương giá phòng rất thấp. Bất quá không bao nhiêu người ở, như là kinh thành loại hình địa phương, giá phòng đều rất đắt. Chu Du lắc lắc đầu, không giống nhau, ngươi không hiểu a. Mà đô giá phòng nơi này rất đắt, người bình thường làm công mấy chục năm cũng mua không nổi. Hoàng Chấn không biết nói như thế nào. Rồi, ta bên kia cũng giống như vậy. Ta tuy rằng có tiền mua được, bất quá đại đa số người vẫn là mua không nổi. Chu Du cảm thấy không phục. Chúng ta bên này giá phòng tăng lên hơn 20 năm rồi. Tăng hơn 10 lần. Hoàng Chấn hít một hơi, bất đắc dĩ nói, Bắc Tống thời điểm thật giống là tăng 130 năm. Từ Lập Triều đến Tĩnh Khang chi biến, tăng hơn 30 lần. Đến ta vào lúc ấy, triều đình chi kinh người, không ngừng in tiền, giá phòng cũng là không ngừng tăng vọt. Ngươi nên nghe qua một câu thơ từ, an đến Quảng Hạ ngàn vạn gian, đại bênh thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Coi như là Lục Du như vậy quan chức, cũng mua không nổi phòng. Chu Du cảm giác mình bị làm hạ thấp đi, vắt hết óc suy nghĩ một chút, cấp tốc nói rằng, vậy ta cảm giác vẫn là ta chỗ này khá một chút. Có phòng cho thuê rẻ. Hoàng Chấn nói rằng, ta khi đó cũng có, bởi vì rất nhiều quan lớn mua không nổi phòng, triều đình liền dùng thấp hơn nhiều thị trường bình quân trình độ giá cả. Đem triều đình quản lý phòng ốc loại quốc hữu tài sản, giá rẻ cho thuê cho các quan lại. Chu Du cao hứng nói rằng, ta nghe nói ta chỗ này ban đầu là cho quan chức cùng công nhân phân nhà, sau đó mới không phân. Hoàng Chấn nhíu mày, cũng giống như vậy, sau đó người thành phố nhiều liền không phân rồi. Cái này ta là nghe người khác nói. Ta đối cái này không thế nào cảm thấy hứng thú. Chu Du gãi gãi đầu. Cũng không thể một điểm tiên tiến đều không có chứ. Cảm giác vẫn là không phục. Chu Du lại nói. Chúng ta nơi này mẹ vợ gả con gái đều nhìn đối phương có hay không nhà. Các ngươi vậy hẳn là càng coi trọng nhân phẩm tài mạo đi. Hoàng Trấn bất đắc dĩ nói. Môn đăng hộ đối. Cái này ngươi tổng nghe nói qua chứ. Cửa cùng hộ đều là gần như ý tứ. Quên đi. Bất hòa ngươi tranh. Chuyện này càng nói càng vô vị. Chu Du rất nhanh sẽ không hàn huyên. Ta đi bán nhà rồi. Ngươi cùng đi với ta sao? Hoàng Trấn cũng không chuyện khác. Liền gật đầu đáp ứng cùng đi ra ngoài đi một chút. Hai người lúc ra cửa. Chu Du vẫn là rất lưu ý vừa nãy thảo luận. Rất nhanh liền không nhịn được nói rằng. Các ngươi bên kia giá phòng làm sao vỡ? Hoàng Trấn lắc lắc đầu. Không biết. Ta khi còn sống vẫn không có vỡ. Chu Du suy nghĩ một chút. Bất đắc dĩ nói. Hy vọng ta khi còn sống cũng không muốn vỡ đi. Chu Du mang theo bảo tiêu sư phụ đi một chuyến. Trung gian nơi đó. Đem trừ mình ra ở cái kia cùng mặt khác cất giữ đồ vật dùng tầng cao nhất biệt thự bên ngoài nhà. Toàn bộ treo lên bán. Tầng cao nhất cái kia cũng không là phi thường lớn. Là phổ thông 400-500 mét vuông căn phòng lớn. Chu Du đi qua một lần, chủ yếu là đem một vài thứ chuyển tới đó, bởi vì so sánh yên tĩnh, hơn nữa là tầng cao nhất quan hệ, rất thích hợp gửi một ít vật phẩm, hơn nữa nơi đó có một căn phòng là cho con quạ lưu. Chu Du sẽ không có động nhà kia, Chu Du cùng Hoàng Trấn từ cửa chính tiến vào trung gian công ty, đi rồi lầu 2 quý khách phòng thảo luận nhà tiêu thụ vấn đề, dựa theo yêu cầu của Chu Du. Trung gian bảo đảm sẽ đối nhà tiến hành bảo mật, mà Chu Du cũng đem sự tình toàn quyền giao cho trung gian xử lý. Từ lầu 2 xuống thời điểm, bên trong đại sảnh y nguyên là rất nhiều người chen chúc đứng chung một chỗ. Rất nhiều người đều là vừa gọi điện thoại, vừa nhìn nhà tư liệu, càng nhiều người là trên điện thoại di động nhìn tư liệu. Đều nhìn rất nghiêm túc, Chu Du phát hiện rất nhiều người đều liếc mắt nhìn hắn. Thế nhưng rất nhanh sẽ không chú ý rồi. Càng nhiều người vẫn là đang cùng đồng bạn thảo luận chuyện phòng ốc. Bởi vì 100 triệu thiết lập trước, vốn là cách biệt rất nhiều mọi người. Lúc này cách biệt phản ngược lại không lớn. Có 100 triệu, phía sau số lẻ chênh lệch, thật không khác nhau gì cả rồi. Đương nhiên rồi, 50 triệu loại kia vẫn là sẽ thường thường tính khó chịu. Nhìn nơi bán lầu chúng sinh bách thái. Chu Du đang đi ra đến sau liền tâm tình phức tạp nói rằng. Ta cảm giác mình càng ngày càng không có tồn tại cảm rồi. Kỳ thực là phát hiện mình thật giống. Không còn tiếng tăm, mọi người cũng không nhận ra hắn rồi. Phía sau trong đại sảnh rất nhiều người có rất nhiều người đang nhìn phòng. Chu Du đeo lên khẩu trang. Hơn nữa những người còn lại đều là thành tâm mua nhà. Sở dĩ cũng không có bị nhận ra. Hiện tại Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong. Chu Du không còn là duy nhất thần. Từ trên xuống dưới 20.000 tên công nhân trong lòng. Chỉ có tên của một người. Hoàng Trấn. Hoàng Trấn sau khi nghe. Liền hiếu kỳ nói rằng. Không có tồn tại cảm. Là ẩn thân thuật sao? Lý Mông bọn họ thật giống chính là ở nghiên cứu cái này võ công. Nghe nói vẫn là ngươi chỉ điểm bọn họ. Chu Du càng là phiền muộn rồi. Không phải cái kia ẩn thân thuật. Bất quá như vậy cũng không xấu. Ta cảm thấy hiện tại cũng rất tốt đẹp. Chu Du cũng nghĩ thông suốt rồi. Đây không phải là chính mình truy cầu bị giá không sao. Chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Vẫn không có dùng sức. Liền phát hiện mình bị dễ như ăn cháo giá không rồi. Cẩn thận ngẫm lại. Chính mình có thể không chính là một chút bản lãnh đều không có sao. Kia trước những người kia tại sao phải đem ta thả ở vị trí này trên. Còn tổng khen ta anh minh thần võ. Túc trí đa mưu. Gần nhất Bạch Khánh Tuyết đều không liên hệ ta rồi. Chu Du cảm giác người đi trả lạnh. Lòng người dễ thay đổi. Hiện tại chính là trở lại trước đây. Chu Du từ Chu Tổng biến trở về Chu Du. Không rạng rỡ như vậy rồi. Buổi trưa ăn cái gì? Nấm mèo xào thịt cơm đĩa đi. Được, tìm xem đi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Rất nhanh Chu Du liền tiếp nhận rồi hiện thực. Rốt cuộc hắn rất có nắm chắc. Mình quả thật là không có năng lực. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.